Chương 2035, chương 2042, thần tộc nguy cơ. Trầm Tường đã đem bốn kiện thần binh gom góp rồi, nhưng lại gặp được một cái tự xưng là Hoàng Cẩm Thiên Huynh trưởng thần bí lão giả. Lão giả này thực lực cũng thập phần cường. Trầm Tường tuy nhiên không thể xác nhận hắn phải hay là không Hoàng Cẩm Thiên ca ca, nhưng là hắn khẳng định lão giả này cùng Hoàng Cẩm Thiên khẳng định có nhất định được quan hệ, bởi vì lão giả này cũng là hiểu được thiên diễn thuật đấy, nếu không hắn không cách nào bố trí ra thiên diễn tinh trận đến. Hắn vậy mà đi tinh pháp thần vực, xem ra hắn đã vượt qua cái kia kiếp nạn rồi, hiện tại mới qua, thực là đồ vô dụng, hắn đã như vậy vô dụng, còn muốn phản hồi tinh pháp thần vực, đây không phải đi tìm chết sao? Hoàng Diễn Thiên nhướng mày, có chút tức giận nói, thoạt nhìn ngược lại là rất giống vì chính mình vô dụng đệ đệ quan tâm bộ dạng, sư phó hắn vì cái gì không có thể trở về, hắn đã phản hồi một đoạn thời gian rất dài rồi, hắn không có việc gì à? Trầm Tường nghe thấy Hoàng Diễn Thiên nói như vậy, hiện tại cũng có chút bận tâm hắn sư phó. Tuy nói hắn sư phó là bất tử thần tộc đấy, có thể hắn hiện tại chỗ đi địa phương là tinh pháp thần vực, Nguyệt Nhi đã từng nói qua cái chỗ kia có rất nhiều đến đỉnh phong cường giả. Hoàng Diễn Thiên nhìn theo Trầm Tường trong bọc ló Nguyệt Nhi, liếc thấy ra rất nhiều đồ đạc, nói ra, đầu này tiểu miêu cũng là đến từ tinh pháp thần vực a, nàng hẳn là thần tộc một trong, ngươi có thể hỏi nàng vì cái gì sư phụ của ngươi cái này ngu xuẩn vì cái gì không có thể trở về. Trầm Tường nhìn xem Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi meo một tiếng, lắc, ta thật sự không biết. Ta ly khai tinh pháp thần vực thời gian rất lâu rồi. Hoàng Diễn Thiên đối với cái này có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ nói ngươi là chấp pháp giả, nhưng ngươi bây giờ chút thực lực ấy thoạt nhìn không giống nha. Ta bây giờ là suy yếu kỳ. Nguyệt Nhi đem đầu rụt trở về, nàng có chút e ngại cái này Hoàng Diễn Thiên ánh mắt, tổng cảm giác mình ở trước mặt hắn không có gì lực lượng. Hoàng Diễn Thiên nói ra, tinh pháp thần vực có không ít sống đến đầu lão gia hỏa, tiểu miêu ngươi nên biết a. Nguyệt Nhi càng làm đầu dò xét đi ra, cái này ta biết rõ. Chính là thực lực đạt tới không cách nào đột phá đỉnh phong, tại nơi này đỉnh phong ngốc lâu về sau, thân thể cùng thần hồn sẽ ở vào một loại sắp tiêu tán trạng thái, thì ra là thọ nguyên đến rồi. Hoàng Diễn Thiên nhẹ gật đầu, đúng vậy, đến loại trạng thái này, sẽ liều lĩnh truy cầu trường sinh, đại đa số đều chọn đi tìm trường sinh, nhưng đây cũng là hư vô mờ mịt sự tình, đại đa số đều chết già trên đường, cho nên, một khi bọn hắn gặp được bất tử thần tộc người, hắc hắc, bọn hắn sẽ làm cái gì, ngươi có lẽ rất rõ ràng a, cái này rất không có khả năng. Tại tinh pháp thần vực có phi thường nghiêm khắc quy tắc hạn chế đấy, coi như là, Nguyệt Nhi nói đến đây, liền không có nói thêm gì đi nữa. Hoàng Diễn Thiên cười lạnh nói, tinh pháp thần vực quy tắc, nếu như là mười mấy sắp chết già gia hỏa, như vậy vẫn là có thể dùng quy tắc đem bọn họ tiêu diệt đấy, nhưng là 100 cái, 1000 cái đâu này. Tinh pháp thần vực quy tắc quyền nói chuyện, đều là ở đằng kia bày lập tức muốn đi vào chết già trạng thái gia hỏa trong tay, bọn hắn chịu không được loại này hấp dẫn, nếu không ta cũng sẽ không bị ép đến loại địa phương này ra. Ngươi khả năng tới tương đối sớm, cho nên không biết tinh pháp thần vực tình huống bên trong. Nguyệt Nhi đã trầm mặc một lát, nói ra, qua một thời gian ngắn lực lượng của ta đã đủ rồi, ta biết sử dụng chúng ta tinh nguyệt thần tộc bí thuật, thông qua ngôi sao tiến hành một lần liên lạc, đến lúc đó ta biết ngay một ít chuyện, ta ly khai tinh pháp thần vực đã rất nhiều năm, xác thực thời gian rất lâu không có tinh pháp thần vực mới nhất tin tức. Nàng bản thân chính là chấp pháp giả, quanh năm ở bên ngoài chạy, lại tăng thêm bị với tư cách luân hồi tế tế phẩm. Cho nên nàng đối với tinh pháp thần vực rất hiểu rõ, là rất nhiều năm trước sự tình. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, bất tử thần tộc bị đuổi tận giết tuyệt, bởi vì thôn phệ máu của chúng ta, có thể trường thọ. Nguyên bản đây là quy tắc không cho phép đấy, nhưng về sau bởi vì có một cái lão gia hỏa đến bước đường cùng, mượn bất tử thần tộc nếm thử một chút, cuối cùng khôi phục đến sức sống 10 phần trạng thái. Cho nên, tinh pháp thần vực nội lão gia hỏa đều đem tin tức này phong bế, cuối cùng dùng bất tử thần tộc trái với tinh pháp thần vực quy tắc vì lý do. Trắng trợn bắt giết tộc nhân của chúng ta, Hoàng Diễn Thiên thập phần phẫn nộ mà nắm chặt hai đấm, chúng ta bất tử thần tộc vốn đã ít người, mà đối mặt lại là cái loại này đỉnh phong thực lực cường giả, bọn hắn số lượng rất nhiều, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Bất tử thần tộc tuy nhiên bất tử, nhưng không có nghĩa là bọn hắn cũng rất cường, bị biết được máu của bọn hắn có thể trường sinh về sau, có loại này bi thảm tao ngộ cũng không kỳ quái. Nguyệt Nhi đối với cái này cảm thấy khó có thể tin, bởi vì cái này hoàn toàn không phải nàng chỗ nhận thức tinh pháp thần vực. Đối với bất tử thần tộc nàng cũng cảm thấy rất lo lắng, bởi vì trên người nàng thì có một bộ phận bất tử thần tộc huyết mạch, cái kia là tới từ ở bà ngoại nàng, mà bây giờ bất tử thần tộc đã bị diệt tộc rồi, nàng rất lo lắng nàng nãi nãi hiện tại ra thế nào rồi. Ngươi tốt nhất cũng đừng đi trở về, nói không chừng ngày nào đó liền đến phiên các ngươi tinh nguyệt thần tộc, ta năm đó thoát đi tinh pháp thần vực thời điểm, miêu tộc cũng đã bắt đầu rút lui khỏi tinh pháp thần vực, bởi vì tinh pháp thần vực pháp tắc đã sụp đổ, tất cả đại thần tộc đều cảm thấy không có cảm giác an toàn. Hoàng Diễn Thiên nói ra, những này thần tộc đều là trời sinh liền có thiên phú đấy, ví dụ như tinh nguyệt thần tộc trời sinh có thể thu lấy tinh nguyệt lực lượng, loại thiên phú này một mực tới cũng rất bị người hâm mộ ghen ghét, cho nên Hoàng Diễn Thiên mới sẽ nói như vậy. Miêu tộc, toàn tộc di chuyển rồi, Nguyệt Nhi lại là cả kinh, ngươi biết rõ miêu tộc di chuyển ở đâu sao? Hoàng Diễn Thiên cau mày nói, ngươi vừa rồi giống như nói mình là tinh nguyệt thần tộc hay sao? Ngươi như thế nào quan tâm miêu tộc, chẳng lẽ ngươi còn có miêu tộc huyết mạch? Nguyệt Nhi nhẹ gật đầu, mẹ ta là miêu tộc đấy, cha ta là tinh nguyệt thần tộc đấy. Hoàng Diễn Thiên qua lại đi vài bước, nói ra, miêu tộc cùng tinh nguyệt thần tộc mặc dù không có mâu thuẫn, nhưng nhiều năm qua cũng rất ít có cùng xuất hiện. Miêu tộc cùng tinh nguyệt thần tộc thông hôn không nhiều lắm, ta ngược lại là biết có một đôi. Hơn nữa cái này đối với vợ chồng còn phi thường nổi danh, hẳn là. Hồi trở lại muốn những chuyện này, Hoàng Diễn Thiên đột nhiên giật mình mà nhìn xem Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi meo một tiếng, nàng biết rõ trước mắt cái này Hoàng Diễn Thiên đã đoán đúng. Tinh nguyệt thần tộc khắc tinh cùng miêu tộc công chúa con gái, bó tay rồi nha. Theo ta được biết, mà tinh mẫu thân thế nhưng mà ta bất tử thần tộc trưởng lão, vậy hẳn là chính là nải nải của ngươi rồi. Ngươi bây giờ chẳng phải là trên người có được ba loại thần tộc huyết mạch. Cái này Hoàng Diễn Thiên trí nhớ rất tốt, thoáng cái liền nghĩ đến rất nhiều sự tình. Nguyệt Nhi khẽ gật đầu, ngươi biết rõ bà nội ta tình huống hiện tại ra thế nào rồi sao? Ta phi thường lo lắng nàng, nàng đối với ta vừa vặn rất tốt rồi. Hoàng Diễn Thiên lắc đầu, nàng là người đầu tiên biết rõ chúng ta bị nhìn chằm chằm vào đấy, nhưng lại muộn đi một tí, khi đó nàng cùng một đám trưởng lão phụ trách ngăn cản những cái kia đến bắt giết tiểu tử của chúng ta, nhưng cuối cùng chúng ta bất tử thần tộc chỉ có mấy cái đào thoát, nàng hiện tại cũng là sinh tử chưa biết. Nguyệt Nhi ánh mắt có chút ảm đạm, nói ra, như vậy miêu tộc đâu này, chuyển đi chỗ nào rồi hả? Ngươi có cha ta mẹ tin tức sao? Hoàng Diễn Thiên tới nơi này thời gian rất lâu rồi, hắn đang hiểu rõ tin tức cũng là rất nhiều năm trước đấy, nhưng đối với tại Nguyệt Nhi mà nói, những tin tức này y nguyên rất quý.